Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1693, Yêu Quái Lục Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Yêu quái đều có các kỹ năng. Có thân thể nhanh nhẹn. Có lực lớn vô cùng. Căn, cứ từ mình đặc điểm tìm việc làm. 365 hành. Trên cơ bản đều có yêu quái làm người ta sợ hãi trong đó. Tóm lại, đều tại rất gian nan đến cầu sinh. Hơn nữa yêu quái cũng không có giống nhân loại đồng dạng hệ thống tiếp nhận. Tri thức, có chút yêu quái sẽ học tập nhân loại tri thức. Thậm chí có thể tại trong nhân. Loại theo thương tham chính. Không nhiều đều là số ít yêu quái. Càng nhiều yêu quái là dã tính khó thuần. Chỉ có thể làm một ít đơn giản công. Tác, làm một cái sơn ưng. Nguyên lương là một cái mangaka. Mặc dù là một cái miễn cưỡng sống qua ngày, phi thường miễn cưỡng sống qua ngày mangaka, dù sao cũng là xử lý văn tự công tác, liền vẽ manga tới nói. Ninh Thư liền bắt đầu, thật phức tạp nói, vẽ con mắt, vẽ tóc, dáng người tỷ lệ, nam nữ thân thể tỷ lệ, còn có khác biệt, tuổi tác khác biệt cảm giác, câu tuyến lưới bôi cái bóng thần mã đều là cái quỷ gì. Ninh Thư không có việc gì nhìn rất nhiều manga, các loại giáo trình qua lại, xem, càng không ngừng tại ảnh mở đất thượng luyện tập. Ninh Thư căn cứ nguyên, lương lưu lại đại cương tiếp theo hướng xuống vẽ, bất quá Ninh Thư vẽ nhân vật đều có điểm cứng nhắc, tổn thương tay lại nhức, đầu, còn tổn thương con mắt, còn có bệnh trĩ cố gắng nhịn hạ cảm giác chính mình cũng muốn hói đầu. Ninh Thư khó khăn vẽ xong một lời manga. Sau đó chuẩn bị đi ra cửa mua đồ. Ninh Thư mua một chút tương đối cấm đói đồ vật. Thẻ ngân hàng trong đã không có tiền gì, lại lập tức phải giao tiền mướn phòng. Cứ như vậy cái phòng nhỏ, mỗi tháng tiền thuê nhà còn không rẻ. Cố lên a. Ninh Thư trước nếm thử tại Weibo thượng vẽ 4 cách khôi hài manga. Tương đối đơn giản cái chủng loại này, nói không chừng có thể kéo một chút nhân khí. Chỉ có 4 cách cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Áp lực sinh tồn rất lớn. Bình thường không vẽ manga thời điểm. Ninh Thư liền treo trò chơi. Quen thuộc, trò chơi. Cho người khác đại luyện thăng đẳng cấp cũng có thể kiếm chút tiền. Hoặc là chính mình chơi game bạo điểm trang bị kim tệ cái gì. Luôn là cứ như vậy vất vả cầu sinh. Đại đa số tiền đều bị Ninh Thư mua thịt. Dùng xong. Ninh Thư tại suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn một lần nữa tìm một cái đường ra, có phải hay không yêu quái đều có thể ăn như vậy a? Rất muốn tìm bát sát, cầm trợ cấp, tốt nhất bao ăn no công tác. Nề hà không có làm việc như vậy nha. Hơn nữa nguyên lương vẫn là một cái tử trạch, rất ít cùng người liên hệ. Đi ra ngoài làm việc giao lưu chính là vấn đề lớn. Một người quá lâu. Đều có điểm đánh mất câu thông năng lực. An Ngọc Quân xuất hiện tại Nguyên Lương trong sinh hoạt. Nguyên Lương yêu nàng, yêu loại này có người làm bạn cảm giác ấm áp, tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không có mau bệnh. Ninh Thư ban ngày vẽ manga, buổi tối liền vẽ bùa dẫn tinh thần lực tu luyện, nhưng là có vẻ như tinh thần lực không nhiều, hơn nữa có chút hỗn tạp. Ninh Thư tiến độ tu luyện rất chậm, bất quá Ninh Thư phát hiện một việc. Đó chính là nàng ghét đến một cái kỹ năng mới. Đó chính là nàng có thể để cho rau quả mất nước. Biến thành làm rau quả. Vừa tắm giặt quần áo. Nếu như sốt ruột mặc. Trực tiếp cởi quần áo nước. Hiệu quả tiêu chuẩn. Chính là trình độ bốc hơi thành khí thể. Nước trạng thái rất nhiều. Ân. Về sau quần áo một tắm liền có thể mặc vào. Pháp tắc thay đổi sinh hoạt a. Theo rau quả cùng quần áo mất nước tình huống xem, có phải hay không có một ngày, nàng cũng có thể để cho người ta trong cơ thể máu bốc hơi. Người có phải hay không liền chết, ngẫm lại cũng là một cái đại sát khí. Hơn nữa nước cũng có thể đại quy mô giết chóc, chẳng hạn như phát cái lũ lụt, phá tan cái núi cái gì. Bản đồ pháo đồng dạng kỹ năng, thủy pháp tắc còn có càng nhiều kỹ năng chờ đợi hắn giải tỏa. Quả thực bổng bổng đát, nước thế nhưng là trí cương, không gì không phá, cũng có thể trí nhu. tẩm bổ vạn vật, Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình thủy pháp tắc rất kém cỏi. Có thể công có thể thủ, lại nhưng manh manh đát, quả nhiên chính mình đồ vật chính là tốt nhất. Ninh Thư lang lý cái chơi ngâm nga bài hát tại trong siêu thị mua đồ. Cái này bán mới mẻ thịt heo quầy hàng, chém xương đùi ra hỏa chính là một cái yêu quái, vóc người cao lớn, cầm thật dày đao có trong hồ sơ trên bảng vẫn luôn chặt. Xương cốt, khẳng định là cái gì lực lượng hình yêu quái. Cho ngươi, xem ở là đồng loại phân thượng, phân lượng trọn vẹn, to con yêu, quái đem thịt để ở trong túi. Ném cho Ninh Thư, Ninh Thư tiếp nhận cái túi. Nói ra, nếu là đồng loại, vì cái gì không cho ta nhiều một chút phân lượng. Chỉ là phân lượng là đủ, người cũng không cảm thấy xấu hổ. To con yêu quái hắc một tiếng, phân lượng đủ cũng không tệ rồi. Khiến nhân, loại cái cân phân lượng đều là không đủ. Đồng dạng tiền, so ngươi người ta, nhiều, thỏa mãn đi. Ninh Thư liếc mắt, ngươi cùng nhân loại học xấu nha. Ta liền đánh công, siêu thị lão bản làm ta thiếu cây gì ít hai. Ta có thể có, biện pháp gì, ta một cái làm công. To con yêu quái vô tình nói. Ninh Thư xách theo cái túi, mở túi ra ngửi ngửi. Thịt này là mới mẻ à, cho ngươi làm nhiên là mới mẻ. Bên kia là một tuần lễ trước đó, đều là bán cho nhân loại. To con yêu quái chỉ vào bên kia tủ lạnh. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, làm như vậy thật sự hảo sao? Sợ cái gì? Nhân loại muốn giết hại đồng bào, quản chúng ta chuyện gì? To, con không để ý chút nào nói. Dù sao có không ít nhân loại, vì tiền tài có thể giết hại đồng bào của mình. Cái gì chất phụ gia, cống ngầm dầu, sữa bột có độc loại hình, chỉ là vì kiếm nhiều tiền một chút. Ninh Thư cười tủm tỉm hướng to con nói ra. Lần sau ta còn tới tìm ngươi mua. To con hướng Ninh Thư cười cười, trên mặt dữ tợn run lên, tỏ ra có điểm hung ác. Ninh Thư xách theo thịt, lại mua một chút hoa quả. Tê liệt, thật quý. Ninh Thư là gan đau. Ninh Thư xách theo một bao lớn đồ vật, hướng trong nhà đi. Người ủy thác thuê phòng ở cái loại này tiểu trong ngõ hẻm. Ninh Thư nghe được xốc xách tiếng bước chân hướng bên này. Vốn dĩ đã hoàng hôn, thời điểm hơi vàng đèn đường, lại nghe xong tiếng bước chân này. Ninh Thư trong lòng âm thầm nói. Đến rồi, Ninh Thư dừng bước, trốn đi. Ninh Thư cũng không muốn cứu An Ngọc Quân, cứu được cũng không chiếm được lợi ích, nàng không có ý định nhúng tay. Ninh Thư giật giật lỗ tai, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng thở hào hển, còn có tức giận gọi dừng lại thanh âm. Ninh Thư cảm giác một cỗ cường đại yêu khí cách mình càng ngày càng gần. Câu, lên trong lòng nàng xúc động. Ninh Thư đưa đầu ra, nhìn thấy một cái lớn bụng nữ nhân nhanh chóng chạy như điên, tại chật hẹp trong ngõ hẻm chạy, không cẩn thận chân đạp trên mặt đất trong hố, ngã nhào trên đất, nhưng là nữ nhân này đứng lên tiếp theo chạy, một chút chuyện đều không có. Lớn bụng khẽ vấp, thí sự không có. Ninh Thư, bụng trong hài tử tốt kiên cường nha. Một cái to lớn nhện một chút nhảy tới nữ hài trước mặt. Nữ hài dọa đến ngồi sụp xuống đất, bụng lại gầy hai lần. Nữ hài sắc mặt kinh dị mà nhìn bàn đọc sách đồng dạng lớn nhỏ nhện. Nhện mọc ra đầu người, to lớn bụng, mấy chân, trên đùi mau có thể thấy rõ. Ràng, đây thật là để cho người ta buồn nôn kinh dị yêu quái. Phía trước có nhện lớn ngăn trở chặn đường. An Ngọc Quân nhìn xem sau lưng, đằng sau cũng có yêu quái đuổi tới. An Ngọc Quân kinh dị bưng bụng của mình, không biết nên làm sao bây giờ. Không hiểu ra sao làm một cái xuân mộng, sau đó liền mang thai. Hết chương.